Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288 ra tay. Nhưng là giờ phút này, hắn bằng hữu có nguy hiểm, hắn lại cái gì đều không thể làm. Tịch Ly nhìn từng trương tham lam mặt, trong mắt lạnh lẽo, trên tay linh lực vừa động, hai tay thượng liền xuất hiện hai chương bùa chú. Tay phải linh lực vừa động, kiếm phù tức khắc bị kích phát, một đạo kiếm quang mang theo nguyên anh tu sĩ uy áp xuất hiện. Thật lớn kiếm quang nghĩ cách Tịch Ly gần nhất một đám người hung hăng chém tới, phanh. Tức khắc bốn phía phi thân tiến lên tu sĩ bị hung hăng đánh trúng. Tu vi vô dụng tu sĩ trực tiếp ngã xuống đương trường, Phượng Cầm bị kiếm quang đánh trúng, thân hình bay ngược đi ra ngoài. Trên người hộ thân ngọc phù tức khắc xuất hiện một đạo cái khe, Vạn Đạo Tông. Thành quân chân quân đệ tử, Tịch Ly. Tịch Ly lạnh lẽo thanh âm ở một mảnh hỗn loạn trung vang lên, quanh quẩn ở mọi người bên tai. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy bụi đất tan đi địa phương đứng một cái thiếu nữ, trên mặt dịch dung tan đi, lộ ra Tịch Ly chân dung, một đầu tóc đen phi dương, lạnh lẽo hai tròng mắt tỏa sáng lộng lẫy, quỳnh mũi phấn môi, trắng nõn sáng trong trên da thịt lây dính một chút bùn đất, nhưng lại một chút không hiện chật vật. Ngược lại gia tăng rồi vài tia hỗn độn mỹ, trên trán là một mạt nhàn nhạt màu kim hồng ấn ký, càng hiện vài phần quyến rũ, nhưng là cùng với tự thân lạnh lùng khí chất đáp ở bên nhau, lại không chút không khỏe, ngược lại càng thêm vài phần tư sắc, mị mà không yêu, diễm mà không tục, lãnh ngạo linh động chung mang theo câu hồn nhiếp phách thái độ, làm nhân vi chỗ mê. Lại không dám khinh nhờn, mọi người kinh ngạc cảm thán với này kinh người dung mạo. Lại không dám coi thường nàng. Đặc biệt là giờ phút này trong mắt tràn đầy sát ý Tịch Ly, trong đám người thành quân chân quân ở. Bùa chú kích phát kia một khắc, liền cảm giác được chính mình hơi thở. Giờ phút này nhìn thấy trong đám người ngạo nghễ đứng thẳng thiếu nữ, trong mắt là chính hắn cũng không biết kích động. May mắn cùng kiêu ngạo, ở trong đám người không có nhìn thấy Tịch Ly kia một khắc, hắn nội tâm vẫn là sợ hãi. Sợ hãi hắn kia còn không có khuynh tâm dạy dỗ ngoan ngoãn tiểu đồ đệ, cứ như vậy vĩnh viễn biến mất ở trước mắt, hắn giấu ở trong đám người. Chờ đợi này chính mình tiểu đệ tử giấu ở những người này chung. Rốt cuộc chính mình tiểu đệ tử là như vậy thông minh, quả nhiên. Nàng còn sống. Ngoài dự đoán rồi lại tại dự kiến bên trong, mang theo lóa mắt quang xuất hiện ở trước mắt hắn. Nếu là người khác kiêng kỵ thành quân, sẽ cho hắn vài phần bạc diện, nhưng là luyện thi tông thi lưu lại sẽ không cấp. Hai người đã sớm chú định là kẻ thù, lại như thế nào sẽ bởi vì một thân phận tên tuổi mà cấp này mặt mũi. Nếu là Tịch Ly không có tuôn ra chính mình là thành quân đệ tử, có lẽ hắn cũng chỉ là giống như ở đây đại đa số người giống nhau, chỉ là vì cướp đoạt cơ duyên mà đánh chết nàng. Nhưng là này tiểu oa nhi lại là kia kiếm kẻ điên quan môn đệ tử, tuy rằng kia đệ tử không biết vì sao sẽ một lần nữa tồn tại xuất hiện tại thế nhân trong mắt, nhưng là liền chỉ bằng nàng cùng thành quân kia tầng quan hệ, hắn thi liêu liền sẽ không làm nàng thống khoái chết đi. Một trưởng đánh ra, mang theo ngập trời ma khí, hướng về Tịch Ly chụp đi. Mọi người thấy vậy, có người ánh mắt lập lòe, này tiểu oa nhi nếu không phải không có bối cảnh tu sĩ, mà bọn họ vừa mới lại đắc tội nàng, giờ phút này nếu là có thể làm này ma tu giải quyết rớt, đến lúc đó Vạn Đạo Tông trách tội xuống dưới, cũng chỉ sẽ là kia ma đầu xông vào phía trước, mà xem ở thành quân chân quân mặt mũi cùng giao tình. Muốn cứu người người cũng đã thời gian đã muộn, chùa niệm Phật Thánh Sư trước hết phản ứng lại đây. Muốn chặn lại thi liêu một trưởng, Tịch Ly trong tay gắt gao nắm bùa chú. Loại tình huống này nàng không phải không có lường trước quá. Rốt cuộc ỷ thế hiếp người, có người nhìn sẽ cho vài phần mặt mũi. Tự nhiên sẽ có người bởi vì này phân thế, mà làm ngược lại. Tịch Ly không nghĩ tới chính mình như vậy xui xẻo. Lần đầu tiên cậy thế, liền gặp tựa hồ là sư phó kẻ thù nguyên anh ma tu. Đối mặt nguyên anh chân quân một kích, Tịch Ly liền giống như phù du hám thụ, không biết tự lượng sức mình. Trên tay kiếm phù đã lại lần nữa xúc lực, độn phù cũng đã âm thầm liền phải kích phát. Tịch Ly không dám nói chính mình nhất định có thể từ này nguyên anh tu sĩ thủ hạ chạy thoát. Nhưng là chỉ cần sự tình còn không có phát sinh, nàng liền sẽ không từ bỏ, ngập trời ma khí chỉ là ở một tức gian liền đến Tịch Ly trước mắt. Mà ở này một tức gian, Tịch Ly cũng làm chính mình có thể làm hết thảy chuẩn bị, có thể hay không giành được một tia sinh cơ. Liền phải xem sư phó kiếm phù có thể hay không ngăn cản trụ này ma tu một tức thời gian. Trên người sâu áo giáp có thể hay không chống đỡ trụ một bộ phận chí mạng công kích. Tam đại vương triều cho vương thất đệ tử độn phù có hay không như vậy điểm dùng, uy lực thật lớn. Công kích, làm chung quanh không gian đều xuất hiện nhẹ nhẹ cái khe cùng vặn vẹo. Này ma đầu thật đúng là để mắt nàng a, nơi xa Lê Tích ánh mắt lập lòe. Chỉ là đương nàng quay đầu nhìn phía bên người sư phó thời điểm. Thẩm Diệu chân quân đã không biết khi nào lắc mình hướng Tịch Ly bên kia đi, Lê Tích mặt tức khắc có chút cứng đờ. Đúng rồi, chính mình cùng Tịch Ly tuy rằng bất hòa, nhưng là đương người nọ tuôn ra là vạn đạo tông thành quân chân quân đệ tử thời điểm. Sư phó xuất phát từ đạo môn nguyên anh chân quân, vẫn là cùng vạn đạo tông giao hảo tiêu giao môn đạo môn đại năng, làm sao có thể trơ mắt nhìn đạo môn thiên tài đệ tử ngã xuống ở trước mặt hắn. Tuy rằng mấy đại tông môn trong tối ngoài sáng vẫn luôn tranh đấu, nhưng là giống như là cực băng lưu vực tu sĩ giống nhau. Bọn họ ở đối mặt mặt khác địa vực tu sĩ khi giống nhau chính là đồng tâm hiệp lực, mà nếu hôm nay làm hắn ở chỗ này thấy chết mà không cứu. Như vậy ngày sau vạn đạo tông trách tội cũng nhất định sẽ có bọn họ một phần, Lê Tích tay gắt gao nắm. Nàng làm hết thảy, duy nhất không nghĩ tới chính là kia nữ tu thế nhưng cùng nàng cùng ra trung nguyên giới. Hơn nữa vẫn là vạn đạo tông thành quân chân quân đệ tử, kiếm phù đã bị Tịch Ly hộ trong người trước. Mắt thấy liền phải cùng ma đầu đánh vào cùng nhau. Tịch Ly đột nhiên cảm giác chính mình thân mình một nhẹ, lệch khỏi quỹ đạo bắt đầu vị trí. Phanh, thật lớn thanh âm vang vọng mở ra, chấn lỗ tai vù vù, mặt đất đều đi theo run lên mấy run. Năng lượng va chạm dư ba hướng về bốn phía quét tới, tới rồi Thẩm Diệu cùng chùa Thánh Phật Đại Sư. Vội vàng trong tay linh lực hóa thành vòng bảo hộ, bảo vệ chung quanh tu sĩ, lão tặc, dám thương ta đệ tử, đi tìm chết, mọi người nghe danh vọng đi. Chỉ thấy một áo xanh nam tử, tay cầm khoan kiếm, giờ phút này cùng kia nguyên anh ma tu chiến đấu ở bên nhau. Ngắn ngủn mấy tức thời gian, hai người liền chiến đấu kịch liệt mấy cái hiệp, đãi thấy rõ người tới sau. Chúng tu sĩ cấp cao sắc mặt tức khắc biến đổi. Vạn đạo tông nguyên anh chân quân nhân xưng kiếm kẻ điên thành quân nhất kiếm. Nếu nói vì sao nói tới đạo môn nguyên anh song kiệt Thẩm Diệu khi, mọi người càng có rất nhiều kính sợ cùng ngưỡng mộ. Nói đến vạn đạo tông kiếm kẻ điên thành quân thời điểm càng có rất nhiều kiêng kỵ, đương nhiên là Linh Khư tông nguyên anh chân quân Thẩm Diệu làm người lãnh tình, cao cao tại thượng, nhất phái cao nhân ngưỡng mộ chi tư. Người cũng như tên, lóa mắt, không thể khinh nhờn cũng không thể tiếp xúc. Là một vị băng sơn mỹ nam tử, nhưng là vạn đạo tông thành quân chân quân. Tuy rằng mặt ngoài cũng là một vị chính khí lẫm nhiên mỹ nam tử, nhưng là chỉ có hiểu biết nhân tài minh bạch, người này trong xương cốt cuồng ngạo không kềm chế được. Đặc biệt là chiến đấu lên thời điểm lục thân không nhận, mà này thành quân chân quân có thể bị người gọi là kiếm kẻ điên, vẫn là bởi vì hắn thành danh một trận chiến, kiếm ở ta tay, vạn pháp phá chi, mà người này giống nhau bênh vực người mình, so với Thẩm Diệu chỉ có hơn chứ không kém, mà làm cho bọn họ cảm thấy không ổn chính là này. Ở đây còn có rất nhiều tiểu tu sĩ, người này khởi xướng giận tới, tuyệt đối là lục thân không nhận. Hết chương.